Chánh tà lưỡng đạo, chương 12, tiêu giao nhất trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, tiêu giao nhất trảm, tác giả tà lão. Quá nhiều đó thôi, chắc cơ bản là đủ rồi đấy, ngươi hiểu chứ hả? Lão thụ ngẩn ngơ hỏi. Ta không ngờ tu tiên giới lại rắc rối đến vậy đấy a. Tần Túc ngao ngán lắc đầu. Thế bây giờ ngươi định gia nhập một tông môn nào đó hay vẫn làm một tán tu rồi tự lập môn hộ riêng cho mình hừ? Nếu như gia nhập tông môn thì sẽ bị ràng buộc nhiều quy tắc lắm, cái này thì ta đã không thích rồi. Thứ hai, gia nhập tông môn thì chẳng lẽ bỏ cái hạp cốc khổng lồ kia hay sao? Vậy nên tán tu vẫn là tốt nhất, muốn đi đâu thì đi, không lo phiền hà quy tắc, ha ha ha. Gã vừa chìm môi vừa cười. Cũng được, tùy ngươi à. Oai oai, nói chuyện với ngươi làm lão phu tiêu hao linh lực nhiều quá. Chắc trong một khoảng thời gian này lão phu không gặp ngươi được đâu. Tự lo thân lo phận mình đi. Nói xong lão ngáp qua ngáp lại rồi âm thanh giọng nói của lão cũng tắt hẳn. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình gã. Tần Túc, thôi thì sao ra một bản tiêu giao kiếm quyết và tinh thần công này ra, sau này nếu có lập bang phái cũng có cái tâm pháp bản môn he hi. Nói xong gã liền lấy ra mấy tờ giấy trắng rồi cặm cụi viết. Mấy khắc sau khi đã sao ra toàn bộ 1029 văn tự ra giấy thì gã liền đóng thành tập rồi đem cất vào trong tu di túi. Rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tại hạp cốc thần bí, gã Tần Túc xách theo một cái túi sách khổng lồ chứa rất nhiều lương khô, ít nhất cũng đủ để sống trong một năm. Gã đã lấy 10 viên hạ phẩm tinh thạch để đổi lấy một năm lương khô. Hít một hơi thật sâu, Tần Túc bắt đầu quá trình tu luyện đầu tiên của tiêu giao kiếm quyết. Gã nhắm mắt, văn tự đồ họa từ trong tim chảy xuôi xuống dưới tay trái. Tần Túc cầm một thanh kiếm gỗ trúc xuống đất, vận khí từ đan điền, từ đó thức thứ nhất bắt đầu được thi triển. Cước bộ ban đầu xiên qua sẹo lại, cứ múa kiếm được một lúc thì phải dừng lại để tìm hiểu kinh văn, cảm giác của gã lúc này rất khô cứng. Một canh giờ sau, thì gã mới có thể thuộc nằm lòng tất cả các kinh, và thức thứ nhất cũng được thi triển liên tục hơn, không bị ngắt quãng nhưng lại rất thô, không có cảm giác bén, cảm giác đáng sợ và tốc độ rất rùa bò. Phải mất những 3 ngày Tần Túc mới có thể sơ bộ thi triển. Tiêu giao kiếm quyết, thức thứ nhất, tiêu giao nhất kiếm, một cách lưu loát nhất. Nửa tháng sau, trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ trong hạp cốc, gã thiếu niên Tần Túc bây giờ vẫn còn đang luyện thức thứ nhất, thế nhưng từng lộ kiếm đều không có lấy sự bế tắc nào cả, mà còn có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bỗng gã hô lên, tiêu giao nhất kiếm, sát, cây người gỗ mà gã đã làm để tập luyện bị chém đứt thành đôi, kiếm trong tay gã cũng vỡ làm đôi luôn. Thế nhưng Tần Túc vẫn không có bất kỳ cảm giác gì cả, tốc độ quá chậm, rồi gã tiếp tục vũ động. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ bảy, lần thứ n, những vẫn như cũ, Tần Túc vẫn không thể nào ra chiêu nhanh hơn được. Cuối cùng gã quyết định ngồi bệt xuống, xếp chân, lưng thẳng, mắt nhắm, tay đặt lên đùi, tự cảm giác lại những lần thi triển. Lần thứ nhất, kiếm trong tay ta, hình như có cảm giác chưa xuất hết lực thì phải. Lần thứ hai, tốc độ vung kiếm của ta quá chậm. Lần thứ ba, cảm giác và thời điểm vung kiếm không hợp nhau. Lần thứ tư, bộ pháp phi thân của ta còn quá chậm. Lần thứ n, chân khí của ta hẳn chưa cùng lúc với tốc độ vung kiếm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Túc trầm ngâm suy nghĩ từng lần rồi thì thầm nói ra những yếu điểm của mỗi lần ra chiêu. Sau đó gã đứng dậy, đi tới chỗ gốc cây cổ thụ gần đó, lượm một thanh kiếm gỗ đã được làm sẵn rất nhiều ra. Gã cầm kiếm đi thẳng đến đỉnh núi, quay người lại đối mặt với gốc cổ thụ, rồi đứng im đó lặng lặng nghe tiếng gió vi vu ào ạt. Bỗng từ thân thể hắn toát ra một lượng chân khí mờ ảo, hắn liền quát. Tiêu giao nhất kiếm, sát, một đường kiếm quang cực mạnh mẽ hình lưỡi liềm bay xuyên qua nền đất phía trên phóng thẳng tới cây cổ thụ. Doẹt doẹt, ầm ầm, tiếng cây cổ thụ bị chạm ra làn đôi ngã xuống, và hiển nhiên thanh kiếm gỗ trong tay gã đã gãy nát từ lúc nào gã cũng không biết. Gã mở mắt ra thấy thế vui mừng khôn xiết, hay nhe hát hát hát, thành công rồi đã ha ha, ta luyện thành công thức thức nhất rồi, không phí nửa tháng của ta a ha ha. Cách chương.